Thiếu soái trở về, chương 1307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1307, ánh mắt Bạo Long xoay tròn hai vòng, bỗng nhiên mở miệng, Trần tiên sinh, nơi này không còn chuyện gì của tiểu nhân, vậy tiểu nhân đi trước. Trần Ninh và Định Song Nguyên đồng thời nói, không được, Định Song Nguyên tức giận nói, Bạo Long, mày con chó không có mắt, vậy mà lại sợ một người sư khác, lại vì anh ta đánh tao, mày không thể đi. Việc này chưa xong. Trần Ninh cười khẽ nói. Bạo Long, anh tới đây rồi đừng vội vàng đi. Chờ chuyện giải quyết đi. Trán Bạo Long đổ mồ hôi, miệng cay đắng, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã. Lao nhanh qua, nghĩ, đây là chuyện gì? Các vị thần tiên các người đánh nhau. Tôi đây người phàm này gặp tai ương sao? Tương tự câu chửi thè đờ em của nước ta. Bên ngoài khách sạn Crystal Palace, đột nhiên có tiếng còi báo động. Mấy chục chiếc xe cảnh sát, gào thét mà đến, toàn bộ đều dừng lại trước cửa khách sạn Crystal Palace, rất nhiều cảnh sát xuống. Người qua đường chung quanh đều không khỏi chỉ trỏ, nhỏ giọng bàn luận rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao chiến trận lại lớn như vậy. Vẻ mặt Lưu Lai Chí uy nghiêm từ trên xe cảnh sát xuống. Lúc này, một chiếc Audi A6 cũng dừng lại bên cạnh, Lưu Lai Đức từ ghế sau xe Audi xuống. Vẻ mặt Lưu Lai Chí vốn uy nghiêm. Nhìn thấy Lưu Lai Đức, trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là một nụ cười cùng tôn kính, hắn bước nhanh nghênh đón, cười nói. Anh, Lưu Lai Đức gật đầu, Lưu Lai Chí không khỏi hỏi, anh, rốt cuộc có chuyện gì, nếu như là đánh nhau bình thường, cần anh cùng em tự, mình đến đây sao, phái mấy thủ hạ xử lý không được sao? Lưu Lai Đức lắc đầu, Đinh Song Nguyên gọi điện thoại đến cầu cứu anh. Đoán chừng là gặp phải rắc rối khó khăn. Anh vừa lúc ở gần thực thần cư ăn cơm xong, liền tùy tiện tới xem một chút. Đi thôi, vào xem một chút đi, Lưu Lai Chí nói. Được, nói xong, hai người liền mang theo rất nhiều cảnh sát, trực tiếp tiền vào khách sạn. Anh em nhà họ Lưu đi vào khách sạn, phát hiện bên trong còn có không ít người, ngoại trừ nhân viên khách sạn, còn có người xem náo nhiệt ra, còn có ba nhóm người. Lưu Lai Chí người đứng đầu cục cảnh sát ngoại ô thủ đô, Bạo Long, một mảnh vòng tròn ngầm ở ngoại ô thủ đô. Vì vậy, Lưu Lai Chí nhìn thấy Bạo Long, khuôn mặt anh ta trầm xuống. Tiểu Long, sao bất cứ ở đâu cũng có thể nhìn thấy anh, gây rối này có phần của anh sao? Bạo Long là trộm, Lưu Lai Chí là binh. Bạo Long nhìn thấy Lưu Lai Chí, liền thấp ba phần, vội vàng khoát tay nói. Không không không, không liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi. Lưu cục trưởng, tôi đi ngang qua mà thôi. Đinh Song Nguyên nhìn thấy anh em Lưu ra đến, anh ta liền giống như lập tức có chủ kiến, một lần nữa có sức mạnh. Lúc này anh ta bước nhanh lên, tức giận mắng Bạo Long nói. Còn mẹ mày, tao bảo mày đến giúp tao giải quyết, mày đến rồi thì lại giúp người ngoài đánh tao. Mày dám nói không có quan hệ, mày dám nói mày chỉ đi ngang qua. Bạo Long nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ. Không nói nên lời. Lưu Lai Đức nhíu mày. Ông chủ Đinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đinh Song Nguyên răm rắp đi tới trước mặt anh em Lưu Lai Đức cùng Lưu Lai Chí. Vẻ mặt nịnh nọt nói. Lưu chủ nhiệm, Lưu cục trưởng, hai vị đến đúng lúc lắm. Tên sứ khác này anh ta hiểu chút võ mèo cào. Cường ngạnh xúc phạm. Anh xem anh ta đều làm tôi bị thương thành bộ dạng này. Hai người mau bắt hắn trở về. Nghiêm túc xử lý. Tôi muốn anh ta ngồi tù. Lưu Lai Chí hơi nhíu mày, cách chương.